Chương 253 hồn thuộc về, đại kết cục. DS còn sẽ có một chương tiết hậu ký, làm một chút phục bút làm hô ứng, bất quá không phải vào hôm nay cập nhật này, ngươi xem là vâng đúng địch nhân sao đứng ở cổ nổ hạ thôn tử cửa hai cái nỉ dạ có vẻ hơi lo lắng, bọn họ là lâm thời bị quất ra điều tới giữ cửa A là một người trong đó tên con mắt kém chút nô ra, là họ Orochimaru. Lần trước gò rổ xì mà cùng đệ tam mục ở trong thôn liều mạng thời điểm hắn vừa vặn gặp qua hắn là vâng đúng họ rổ xì mà ngươi nhanh tìm hổ cả đại nhân tới hắn nhìn. Thoáng qua chu vi, không ít còn cái gì cũng không biết thôn dân đang bận tu bổ hư hại làng giữa lúc giữ cửa mới tinh anh trung nhẫn không biết làm sao thời điểm. Ba bóng người đã không nhanh không chậm đi đến họ rổ xì mà đại nhân giữ cửa nhì dạ dùng âm dung nói rằng, chỉ thấy họ rổ xì mà tựa đầu quay đầu. Sau đó hướng về phía trung nhẫn mỉm cười không cần lo lắng, ta không phải tới đánh nhau chung quanh không ít nỉ dạ cùng thôn dân đều phát hiện cửa dị trạng, trong những người này có chút chó đã. Mắt lửa giận, có thì là vẻ mặt bi ai, tất cả mọi người đứng ở nơi đó không hề động, nếu như họ rổ xì mà muốn vào lúc này tới tiến công cổ nổ hạ, như vậy hắn nhất định sẽ thành công, coi như trốn vào trong chỗ tránh nạn mặt cũng chỉ là chết chậm một hồi. Không phải qua một cái tiểu nhị dạ lại trừng mắt bất khả tư nghị con mắt, đi về phía trước có cùng cổ nổ hạ nành trắng tương tự chính là dung mạo, nếu như không phải trên mặt mặt nạ bảo hộ, e rằng rất nhiều thôn trưởng bối sẽ bị hiệt kinh ngạc hô lên. Hạ tạc xạ cụ mỏ tên đi, chỉ bất quá mắt phải kinh người vết sẹo cùng thủy chung nhắm mắt phải nói cho mọi người, cái này chỉ là không có thần thánh quang hoàn hạ tạc cả cả si, tối hôm qua chiến đấu hắn cũng không có tham gia. Hắn bị mỹ nạ tổ sai khiến đi bảo hộ chỗ tránh nạn thôn dân, hiện tại hắn mặc dù coi như tinh thần không hề tốt đẹp gì, bất quá lại sở hữu hoàn chỉnh sức chiến đấu, mà sở dĩ hắn đứng ra, đó là trong đầu xa xôi hồi ức phụ thân đại nhân tuy là Orochi mà trên danh nghĩa vẫn là thôn địch nhân, thế nhưng cả sĩ không kịp chờ đợi muốn đi xác nhận một món sự tình, đó chính là cái này người rốt cuộc là có phải hay không cha của mình ô ngươi là cả xì a xạ cụ mò mặt trên mang theo một loại nhỏ nhẹ mỉm cười, có lẽ là cả xì chú ý tới biến hóa rất nhỏ, hắn bắt đầu trở nên kích động, thân thể không tự chủ được run rẩy ân cả xì không còn cách nào tiếp tục nói nữa, giờ khác này vô tận thương cảm, ủy khuất cùng hối hận đều quanh quẩn ở trong lòng, cơ hội như vậy có lẽ chỉ có. Lúc này đây a họ rổ xì mà cứ như vậy đứng ở chỗ này, không di động nữa, mà gì gì dạ cùng xạ củ mỏ cũng không có di động ý tứ, người chung quanh cứ như vậy đứng, bọn họ cũng đang đợi, cùng đợi kết quả cùng cải biến. Rốt cục, bọn họ chờ đợi người rốt cục xuất hiện, Minato, đệ ngũ nha nở hồ cả. Minato bề ngoài chấn định đi lên trước, gì gì dạ trên mặt của tràn đầy mỉm cười, mà hạ tạc xạ củ mỏ thì thủy chung xem con trai của cùng với chính mình, họ rồ xì mà ôm bả vai. Mặc cho gió nhẹ lay động cái kia phiêu giật hát sát trưởng, nhìn không ra một chút bạo lệ cùng sát khí, thật giống như chính mình trong trí nhớ xa xôi hồi ức mì nạ tổ quân, hết thể đều đã kết thúc gì gì hải dạ dĩ nhiên mở miệng, mì nạ tổ ánh mắt bị chính mình dành chính ngôn thuận lao sư hấp dẫn, hắn biết họ rồ xì mà sở hữu thông linh. Người chết năng lực, cho nên hắn cũng không phải cho là người này không phải là của mình lao sư gì gì hải dạ, bất quá ta hy vọng bảo vệ được làng. Dù sao đây là làm hổ cả chức trách sẽ không còn có cổ nổ hạ họ rổ xì mà dì sen mồm. Cái này chu vi rất nhiều người hô hấp lập tức trở nên trầm trọng. Tuy là mọi người không gì sánh được tín nhiệm hổ cả đại nhân, chỉ bất qua ở ba người này trước mặt. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thật có thể thủ thắng sao chứng kiến chung quanh biểu tình. Họ rổ xì mà dì nở nụ cười, rất tự do. Thật giống như giờ khắc này hắn không còn là lệnh địch nhân nghe tin đã sợ mất mật nì ra. Mà chỉ là một người bình thường nham ẩn thôn đã biến mất rồi, xa ẩn thôn đã rời ra phá nát, vụ ẩn thôn từ lúc rất nhiều năm liền rơi vào sự thống trị của ta, vân ẩn thôn lúc này đang ở gặp hạ cả sủ kỳ đô thôn nói như vậy, họ rồ sĩ mà lao sư đã thành công không mị nạ tổ biểu tình không có gì ba động, thật giống như nghe được nhất kiện rất thông thường sự tình ngươi nên biết ta rất coi trọng ngươi, cho nên ngươi sẽ tiếp tục thống lĩnh thôn này, chỉ bất quá không tồn tại nữa cổ nổ hạ. Cũng không có nham ẩn, không có vụ ẩn nhị giả vận mệnh, không chỉ có chỉ là làm công cụ mà thôi nghe đến họ rổ xì mà dư lời nói này, chu vi không ít thôn dân đều sợ ngây người, nhị giả, bản thân cũng chỉ là một loại công cụ tồn tại, tuy là họ rổ xì mà làm xong rồi tiền nhân không có làm được sự tình, chỉ bất quá trong lòng của mọi người không phải hy vọng sẽ bị hiệt là người này tới thống trị toàn bộ nhẫn giới. Ta tuyên bố nghỉ giả trường. Học đình chỉ chiêu sinh người chung quanh một mảnh xôn xao, mà Mị Nạ Tổ trên mặt thì hiện lên một tia không cam lòng. Không phải là như vậy, Mị Nạ Tổ quân đột nhiên một tay bắt lại Mị Nạ Tổ bả vai, là gì xảy ra? Bộ kia nguyên bản không có nghiêm chỉnh khuôn mặt, lúc này lại tản ra khiến người khó có thể kháng cự quang huy. Trước đây thật lâu, Cóc tiên nhân đã từng nói cho ta biết, một cái sở hữu đặc thù đồng thuật nhị giả sẽ cho nhận giới mang đến biến cách trọng đại. Ta vốn cho là gì nệ gặng, chỉ bất quá sau lại ta hiện tại ta sai rồi. Gì gì dạ lao sư, hảo hảo cùng ngươi thê tử sống sót đi, ngươi đã trải qua nhiều lắm. Bên cạnh cả cả xỉ rốt cục đi ra phía trước, hắn muốn nhào tới phụ thân ôm ấp, thế nhưng hắn không thể làm như thế. Hiện tại cả gia tộc hoàn toàn là y theo dựa vào tự mình một người tới chống đỡ. Hắn có đôi khi sẽ bị hiệt cảm thấy cô độc, đương nhiên nghe đến nọ rổ xì mà cùng hổ ca đại nhân đối thoại, hắn tựa hồ lĩnh ngộ cái gì. Phụ thân, xin tha thứ ta, ta muốn tiếp tục làm lý ra. Cả cả xỉ suy nghĩ thật lâu, hai mắt nhìn thẳng cha mình ánh mắt, cặp mắt kia quang không còn là khi còn bé trong trí nhớ lanh băng băng, mà là thật giống như phổ thông cha mẹ từ ái. Vô luận sự lựa chọn của ngươi là cái gì, ta sẽ ủng hộ ngươi. Lúc này hạ tạc xạ cụ mõ đột nhiên quay đầu đi nhìn nó rổ xì mà rõ rổ xì mà dự. Coi như ta cuối cùng bái nâng ngươi sự tình, chiếu cố cả cả xỉ nói như vậy, các ngươi vẫn là có ý định ly khai họ rổ xì mà dự. Sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến biến hóa, họ rổ xì mà dự. Chúng ta sớm đã là chết người đi được, có thể lại nhìn thấy bọn họ đã là của chúng ta hy vọng xa vời. Thả chúng ta đi thôi. Gì gì hải giả cũng quay đầu lại nói rằng, họ rồ xì mà nhìn một cái đã hoàn toàn nhảy ra đường chân trời Thái Dương. Một sát na này, nó từ màu hồng chợt trở nên không gì sánh được chói mắt. Cả cả xỉ chừng lấy con mắt, cha của mình, lại kịch liệt như vậy dưới ánh mặt trời dĩ nhiên biến hóa thành một loại bột phấn, sau đó bị một luồng thanh phong thổi đi, cuối cùng chỉ còn lại có trên mặt đất lưu lại một ít bụi. Chu vi thôn dân cùng kêu lên ra tiếng thán phục. Ta đang ở chu hoạch kiến lập mới làng, là duy nhất làng, nếu như muốn tiếp tục trở thành nhị giả có thể tới tìm ta. Nói xong, họ rồ xì mà xoay người, sau đó biến mất ở một mảnh quang huy ở giữa. Một lúc lâu, những thôn dân này đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Tám Mộc Nguyên trước thổ ảnh cùng Quế Mã hai người tổ ở Vân Ẩn hành động thuận lợi khiến người ta kinh ngạc, giết tới nghiện hai người thuận liền bắt đầu triển khai tàn sát. Chỉ bất quá một đám cường giả đến làm cho hai người cuối cùng chết thảm tại chỗ. Chỉnh hợp các làng nguyện ý đầu nhập vào cường giả, họ rồ xỉ mà dở toàn bộ đại lục trung ương thành lập mới nhân thôn, tên là Âm Ẩn Thành, vì cái này thế giới duy nhất hợp pháp nhân thôn, những thứ khác nhận thôn đều sẽ gặp phải vô tình thắt cổ. Cũng không lâu lắm, Hỏa Chi Quốc đại danh lần bản thuê làm Âm Ẩn, trẻ tuổi nóng tính mị giả mổ tổ giết chết cha của mình cùng huynh trưởng, trở thành mới một đời đại danh. Tiếp lấy lôi đỉnh chi thế thống nhất đại lục, mà Âm Ẩn thì đang âm thầm trở thành thống nhất cái này cái quốc gia duy nhất tổ chức. DS tổng kết, độc giả có thể không nhìn quyển sách từ O95 Nga IMUNZ1 Than NZ1 bắt đầu công bố, đã có hơn một năm, trong đó mấy lần gián đoạn cập nhật, làm cho không ít độc giả đối với ta sinh ra rất lớn thất vọng. Ở chỗ này ta hướng mọi người xin lỗi, rất nhiều người cho là ta đại xà tiểu bạch, náo tàn, còn 2B. Kỳ thực ta cũng hầu như xem internet tiểu thuyết, mọi người nói đồ đạc ta cũng biết, bất quá tuy là rất thích xem cái loại này nhân vật chính vô địch thư, lại phi thường không muốn viết. Mọi người đều biết viết sách kỳ thực phải có sống sống càng nộ, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái loại này vô địch người, tương phản quá nhiều người có khuyết điểm, chỉ cần là người sẽ ưu khuyết điểm. Về quyển sách khuyết điểm chí mạng chính là ta bắt đầu dùng ngôi thứ nhất, mà càng về sau lại dùng ngôi thứ ba. Trên thực tế đang dùng ngôi thứ ba thời điểm đã có tương đối dài thời gian không có đổi mới, thế cho nên ta đều muốn quên phía trước viết là cái gì. Hơn nữa khả năng viết sách khác nguyên nhân, đưa tới ta dùng ngôi thứ nhất cảm thấy vô cùng không có thói quen bất quá. Bất kể nói thế nào, nói chung là tác giả cuốn thứ nhất hết bản tiểu thuyết. Thật ra thì vẫn là muốn ở trên internet, như vậy có độc giả xem, ta mới có động lực lê minh chi ám hậu ký.